Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, ba lôi luyện tiên khí. Nếu như nói lúc trước Khổng Thạch, còn đối món kia áo giáp vũ khí là không phải tiên khí nửa tin nửa ngờ lời nói. Có Diệp Băng đạo này cảnh báo thanh âm, hắn liền sẽ không còn có mảy may hoài nghi. Không có người có thể so với rèn đúc ra vũ khí chủ nhân hiểu thêm cái này vũ khí phẩm giai. Bất quá tại cuồng nhiệt sau đó, trên mặt của Khổng Thạch nhưng lại hiện ra một vòng lo lắng. Thay thiếu niên mặc áo trắng kia lo lắng, mặc dù Khổng Thạch trong cả đời đều chưa từng gặp qua tiên khí xuất thế. Nhưng chưa từng ăn thịt heo chung quy gặp qua heo chạy đi. Dù là liền heo chạy đều chưa từng gặp qua, làm chú khí sư công hội hội trưởng, dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Theo Khổng Thạch hiểu rõ. Tại tiên khí lôi kiếp giáng lâm thời điểm, rèn đúc cái này tiên khí chủ nhân, là không thể rời đi lôi kiếp phạm vi. Một khi rời đi, liền sẽ mất đi đối cái này tiên khí khống chế. Sẽ xảy ra chuyện gì coi như không thể nào đoán trước. Thế nhưng là tiên khí lôi kiếp cỡ nào uy lực, đây chính là để một kiện vũ khí độ kiếp thành tiên quá trình. Nhận thiên kiếp rèn luyện, vẻn vẹn một điểm dư ba. Chỉ sợ đều không phải là một cái bình thường chú khí sư có thể tiếp nhận. Nếu như Diệp Băng là những cái kia chân chính tiên đế cường giả. Rèn đúc ra tiên khí đón thêm thụ tiên khí lôi kiếp tẩy lễ. Có lẽ sẽ không thái quá nguy hiểm, ngược lại sẽ có kinh hỉ. Nhưng bây giờ Diệp Băng, lại chỉ là một cái ngũ đoạn địa băng lực thiếu niên a. Chỉ sợ liền lão thiên đều không có nghĩ qua. Một cái chỉ có ngũ đoạn địa băng lực thiếu niên, vậy mà có thể rèn đúc ra tiên khí cấp bậc vũ khí. Lại dẫn đến cái này tiên khí lôi kiếp a, thiên đạo lôi kiếp, cũng sẽ không để ý tới rèn đúc ra tiên khí cấp bậc chú khí sư đến cùng là tu vi gì. Nó chỉ biết làm từng bước hạ xuống thiên kiếp, nhằm vào tiên khí thiên đạo lôi kiếp. Khổng Thạch hội trưởng, ngươi thế nào, có phải hay không Băng Nhi gặp nguy hiểm? Khổng Thạch mặc dù rất tốt che giấu một màn kia lo lắng, nhưng như cũng không gạt được một mực chú ý Bạch Nhu của hắn. Giờ phút này không khỏi hỏi ra âm thanh đến, thanh âm đều có chút run rẩy. Tại Bạch Nhu trong lòng, hạ phẩm tiên khí cố nhiên là bảo vật vô giá, thế nhưng là trên đời này tất cả vô giới chi bảo cộng lại. Há lại sẽ có chính mình nhi tử bảo bối một đầu ngón tay trọng yếu. Nếu có thể mà nói, Bạch Nhu tình nguyện không cần cái kia đồ bỏ hạ phẩm tiên khí. Chỉ cần con của mình bình an là được, chỉ là đã đến lúc này, rất nhiều chuyện sớm đã thu lại không được tay. Phu nhân, người phải tin tưởng Diệp Băng, hắn nhất định có thể vượt qua cái này trọng nan quan. Tại thời khắc này, Khổng Thạch cũng không biết nói cái gì lời nói tới dỗ dành. Huống chi tiên khí lôi kiếp liền hắn đều chưa từng gặp qua. Làm sao có thể giải thích được rõ ràng đâu. Cho nên chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy. Có lẽ cũng là tại cho mình động viên đi. Theo Khổng Thạch nhận biết Diệp Băng đến nay. Cái kia thần kỳ thiếu niên liền chưa từng có làm qua cái gì không có nắm chắc sự tình. Vô luận là hủy diệt cơ gia hay là trợ giúp Hàn Nguyệt Hoàng thất nhổ loạn dù sao. Cuối cùng đều là lấy thiếu niên này đại thắng mà kết thúc. Nhìn xem Diệp Băng gầy gò thân hình thẳng tắp, tại thiên uy phía dưới tựa hồ không chịu nổi một kích. Nhưng chẳng biết tại sao, Khổng Thạch nhìn thấy Diệp Băng cái này một bộ trạng thái. Đột nhiên nhiều hơn mấy phần không hiểu thấu lòng tin, không có đạt được muốn đáp án. Bạch Nhu không khỏi một trận hoảng hốt. Bất quá chợt cũng cảm giác được một cái ấm áp mà quen thuộc bàn tay cầm lòng bàn tay của mình. Yên tâm đi, hắn là Diệp Băng, là con của chúng ta. Không có cái gì có thể khó được ngược lại hắn. Cư chú phu nhân hơi có chút lạnh buốt lòng bàn tay Diệp Bình. Ôn nhu an ủi, chỉ là không có người nhìn ra. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, kỳ thật cũng đang lóe lên một tia khó tả lọ ý. Biểu hiện ra. Chỉ là ra vẻ chấn định mà thôi. Theo Diệp Băng cùng Khổng Thạch liên tiếp cảnh báo, rất nhiều người tu luyện cùng đê giai chú khí sư bọn họ tất cả đều kịp phản ứng. Lập tức cũng không để ý chung quanh người ta tấp nập. Chen chúc hướng phía bên ngoài mà đi. Trong nháy mắt, lấy Diệp Băng vị trí làm trung tâm, phương viên trăm trượng bên trong đã là không có một ai. Ngoại trừ ở vào áo giáp vũ khí bên cạnh thiếu niên mặc áo trắng này. Lớn như vậy giữa thiên địa, phảng phất đều chỉ còn lại có cái kia gầy gò thân ảnh áo trắng. Từ không trung đè xuống mây đen, giống như là sắp bộc phát tận thế kiếp nạn, thành bại ở đây nhất cử, oanh cạch, ngay lúc này, tất cả mọi người là nhìn thấy bên trên bầu trời lôi vân lóe lên ánh bạc. Ngay sau đó một đạo anh hài lớn bằng cánh tay màu bạc lôi điện từ trên trời giáng xuống. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, tinh chuẩn rơi vào cái kia tiên khí áo giáp phía trên. Xì xì xì, liên tiếp dòng điện thanh âm, liền xem như cách trăm trượng khoảng cách, đám người cũng là nghe được rõ ràng, mà nhìn thấy cái kia thứ một tia chớp không có có thể đối Diệp Băng tạo thành tổn thương thời điểm. Bạch Nhu vợ chồng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, một lôi luyện khí, hai lôi luyện thể, ba lôi luyện tiên, lúc này mới chỉ là đệ nhất lôi A. Đã từng từ mộ vốn cổ tịch phía trên thấy qua tiên khí lôi kiếp khổng thạch. Thần sắc trên mặt lại vẫn ngưng trọng như cũ, nghe được trong miệng hắn thì thào âm thanh, một đám chú khí sư công hội các trưởng lão cũng đều là như có điều suy nghĩ. Này một đám công hội trưởng lão, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái nhìn thấy qua chân chính tiên khí lôi kiếp. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối tiên khí lôi kiếp hiểu rõ. Cũng chính là khổng thạch cái kia ba lôi lý luận, nói như vậy. Tiên khí cấp bậc vũ khí tại xuất thế thời điểm, sẽ hạ xuống ba đạo tiên khí lôi kiếp, trong đó đạo thứ nhất chính là nhằm vào cái này tiên khí bản thân. Cũng là để hắn từ phàm hóa tiên quá trình, đạo thứ hai lôi kiếp, nhằm vào cũng không phải là tiên khí bản thân, mà là nhằm vào đem cái này tiên khí rèn đúc đi ra tiên giai chủ khí sư. Cái này có lẽ cũng là thiên đạo đối với rèn đúc ra tiên khí người phúc lợi đi. Cái gọi là luyện thể, chính là đạo thứ hai tiên khí lôi kiếp, sẽ trực tiếp oanh lâm tên này chú khí sư trên thân. Những này lôi điện năng lượng sẽ tàn phá bừa bãi toàn thân. Rèn luyện tên này chú khí sư mỗi một chỗ huyết nhục kinh mạch. Nếu như có thể chống đỡ cái này luyện thể lôi kiếp, vậy cái này tên chú khí sư nhục thân lực lượng tuyệt đối sẽ bạo tăng gấp đôi. Đạt tới ngang cấp cấp độ người tu luyện người nổi bật trình độ. Nhưng nếu là nhân thể nhục thân quá yếu, có thể là tu vi quá thấp, chịu không được cái này luyện thể lôi kiếp tôi thể, cái kia chỉ sợ tại lôi đình tàn phá bừa bãi phía dưới. Tên này chú khí sư không chỉ có không chiếm được nhục thân rèn luyện, sẽ còn bởi vì không chịu nổi bạo thể mà chết. Cho nên rèn đúc ra tiên khí là mỗi một cái chú khí sư tha thiết ước mơ mục tiêu. Thế nhưng là tại nhục thân lực lượng không có đạt tới trình độ nhất định trước đó. Cho dù là linh hồn chi lực đột phá đến tiên giai cấp độ. Cũng có rất nhiều chú khí sư không dám rèn đúc tiên khí. Chính là sợ không chịu nổi cái này cái gọi là hai lôi luyện thể. Đến mức ba lôi luyện tiên. Cái kia nói đến coi như có chút hư vô mờ mịt. Truyền thuyết đạo thứ ba lôi kiếp, không chỉ có thể để tiên khí có được một tia siêu thoát linh tính tiên trí. Càng có khả năng để đem rèn đúc đi ra chú khí sư linh hồn chi lực tăng nhiều. Chỉ bất quá những này cũng chỉ là khổng thạch từ trong cổ tịch nhìn thấy. Hắn chưa từng có nghĩ tới vậy mà có thể tại trong cuộc sống hiện thực. Tận mắt chứng kiến ba lôi luyện tiên khí quá trình. Thoại âm rơi xuống sau đó, hắn đã là gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời bên kia. Chờ đợi lấy đệ nhị lôi rơi xuống, bởi vì cái này đệ nhị lôi, thế nhưng là nhằm vào Diệp Băng bản thể nhục thân. Một khi vượt qua, lần này tiên khí rèn đúc liền coi như là thành công hơn phân nửa. Chỉ khi nào chống đỡ không nổi, hậu quả kia chỉ sợ không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi. Convert by Lucario, hết chương.